Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thứ 156 chương sinh, thiên vũ hai vị công chúa liên tiếp sinh con, nữ đế Ngụy Tây Đường này tâm vẫn để ở cổ họng. Nàng cũng muốn sinh cái hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nếu như cái hoàng nữ, những thứ ấy cựu thần khẳng định hay là muốn thúc nàng sinh hoàng tử. Nói không chính xác, đến lúc đó còn có thể làm cho nàng lại chiêu mấy trắc phu. Phó Tranh có thể bị tức chết, nàng than thở, tâm can nhi đô tiêu nát, trước hoàn hảo một chút, bất quá ở hai vị hoàng tỷ liên tiếp dỡ hàng sau này. Nàng cấp lợi hại hơn, Phó Tranh lại muốn đi xử lý chính sự, lại muốn băn khoăn tâm tình của nàng, cuối cùng thẳng thắn làm cho người ta đem công văn đô rời đến tẩm điện. Lâm thời thiết trí cái xử lý chính sự địa phương, Ngụy Tây Đường ở phía sau nghỉ ngơi, hắn liền ở phía trước làm việc, nghe thấy động tĩnh liền hướng phía sau chạy, rất sợ nàng có một bất thư thái. Cũng may Hoàng Thái Hậu cũng biết tâm tư của nàng, thường xuyên qua đây khuyên, thay Phó Tranh chia sẻ không ít, quốc sự coi như thông thuận, Ngụy Tây Đường ít nhất không cần vì quốc sự lo lắng. Có thể thấy lúc trước đem Bùi Thần phái ra đi vẫn còn có chút tác dụng. Cùng Châu Thành phá, Bùi Thần dẫn binh chạy thẳng tới Nam Dực Hoàng Cung. Trong cung tiểu hoàng đế chính ngoạn cao hứng đâu. Đột nhiên liền nghe đến một lão thái giám thất kinh xông tới. Bệ hạ việc lớn không tốt. Nam Giao ngoài thành đại binh áp tiến. Thủ thành tướng quân nói. Đối phương đánh là Thiên Vũ Bùi Thị cờ hiệu tiểu hoàng đế mục trừng khẩu ngốc. Nhanh như vậy, hắn còn muốn nhiều ngoạn hai năm đâu. Hoàng cung quá tốt chơi. Có ăn có uống còn có xuyên hoa quần áo cô nương bồi. Tại sao có thể nhanh như vậy sẽ không nhượng hắn làm hoàng đế đâu. Bệ hạ, này nhưng như thế nào cho phải a? Lão thái giám lão lệ tung hoành. Tiểu hoàng đế trừng mắt. Hô cái gì kêu. Này còn không đơn giản, mỗi người chạy thoát thân đi đi. A, lão thái giám ngây người, bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không hạ lệnh chống lại? Tiểu hoàng đế giận dữ, nhân gia đô đánh tới nội thành tới, để cái gì để, nói ném xuống một đám như hoa như ngọc mỹ nhân, đứng lên chiều hậu cung chạy đi, một bên chạy một bên đem trên người long bào cái cởi. Nơi này không thể đợi. Vội vàng tìm tiên tôn đi, lại đãi đi xuống, bất định những thứ ấy theo thiên vũ quá người tới liền đem ta giết đi. Hắn tùy thân bốn tiểu đồng các tư kỳ trước, cấp tốc lấy ra giấu ở các nơi gì đó. Một người trên lưng một, trong đó hai theo tiểu hoàng đế, rất nhanh lấy ra chuẩn bị cho tốt quần áo thay hắn thay. Thuận tiện còn đi trừ trên mặt hắn dịch dung mặt nạ. Chớp mắt thay đổi cá nhân. Nam Giao thành vô chủ, thủ thành tướng sĩ vẫn thủ vững ở cửa thành, đột nhiên biết được trong cung vị kia chủ tử hốt hoảng trốn đi không biết tung tích sau này. Bi phẫn dưới tự vẫn bỏ mình, phó tướng vì bảo mệnh, khai thành đầu hàng, Nam Dực quốc ở ngắn nửa năm giữa diệt vong, hoàng tộc trở thành từ từ, giết xiết, mà cái kia tự chính thức nắm quyền đăng cơ sau liền ham hưởng lạc tiểu hoàng đế. Nghe nói chết vào hoàng cung kia chàng không biết nguyên do đại hòa. Nguyên bản cùng thế vô tranh vô tư Nam Dực tiểu quốc. Cuối trở thành thiên vũ phụ thuộc, bị nữ đế Ngụy Tây Đường do quốc xuống làm quận. Nam Dực thành thiên vũ ở thu phục Tây Minh sau lại một bị gồm thâu quốc gia. Mặc dù khiến cho cái khác quốc quan tâm, lại vì khai chiến song phương lý do đường hoàng mà chưa từng khiến cho quá đại gấp gáp cảm. Mà thiên vũ lại bằng vào liên tục thu phục hai tiểu quốc. Nhượng quốc thổ trong nháy mắt gia tăng rồi 1/3. Bây giờ Ngụy Tây Đường bụng đại che đô che bất ở. Lẽ thường lúc này nên sinh, bất quá cái gì đô chuẩn bị xong, chính là bụng không có động tĩnh. Bây giờ nàng cũng mau phiền muộn từ, này hội đang theo phó tranh chơi cờ đâu. Ngươi một bước ta một bước cũng không nhượng. Phó Tranh liền nói sao, nàng đây là mượn cơ hội quá công thành chiếm đất nghiện đâu. Hơn nữa cố nài thắng mới hài lòng, Phó Tranh hạ liền thả lòng, nàng muốn thắng để nàng thắng, chính nàng hài lòng là được. Hạ Song cũng thắng, Ngụy Tây Đường cuối cùng cũng mở kim miệng nói không được. Dù sao, chờ sinh mấy ngày nay, mỗi ngày đô là như thế này. Bùi Thần đã ở hồi chiều trên đường, Ngụy Tĩnh Tư cũng bắt đầu ở cữ. Tất cả đô dựa theo trước kế hoạch chậm rãi đi tới. Nam Dực hỗn loạn trên đường phố, hai tiểu đồng chính vội vàng một chiếc xe ngựa đi ở một trên đường nhỏ. Rách nát cũ kỹ bên trong xe ngựa bộ thì bị trang sức xa hoa dị thường. Vũ Ẩn Chính khiêu chân bắt chéo, trong tay nắm bắt một chuỗi nho, cố gắng đem phun hạt nho này bình thường nhất động tác phun ra tân độ cao. Xe ngựa lung lay lắc lắc đi về phía trước, trên xe người thì lại là tự tại phun hạt nho. Một tiểu đồng theo xe ngựa liêm ngoại ló đầu tiến vào. Thiếu tôn, bây giờ là phải về tiên tôn chỗ đó, còn là ai muốn hồi hắn đi đâu? Mảnh bị mãnh vạch trần, Vũ Ẩn kia Trương Khuynh Thành tuyệt sắc mặt lộ ra, cả giận nói, làm hoàng đế thật tốt ngoạn, một lần nữa tìm một chỗ, tiếp tục làm hoàng đế đi. Tiểu đồng, Mặc Mặc mới nói, thiếu tôn, cũng không phải là sở hữu quốc gia cũng có thể nhượng thiếu tôn lên làm hoàng đế. Dù sao những quốc gia khác cũng không phải là trước Nam Dực như vậy đặc thù. Thỉnh thiếu tôn nghĩ lại, Vũ Ẩn trợn tròn mắt, còn có này thuyết pháp. Chính là Vũ Ẩn trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng. Đạo, vậy cũng không thể thẳng đón về. Bây giờ trở về đi, tiên tôn tất nhiên hội sinh khí. Đi, tìm cái hảo ngoạn địa phương. Nhượng bản thiếu tôn phóng đem hỏa lại trở lại cũng thành, tiểu đồng không dám có dị nghị. Đành phải im lặng không lên tiếng thay đổi xe ngựa đâu. Chiều khác một cái phương hướng chạy tới, thiếu tôn đến địa phương, nếu như không có tinh phong huyết vũ, kia tất nhiên là không thể nào. Ích Châu trạm dịch nội, Tương Khanh đứng ở thư phòng bàn tiền, trước mặt phô khai một da dê địa đồ. Bản vẽ thượng vẽ bao gồm thiên vũ ở bên trong xung quanh nhiều quốc. Hắn nhắc tới bút, ở tấm da dê thuộc về thiên vũ địa đồ bên cạnh. Tăng thêm màu sắc, đem những thứ ấy xung quanh bản vẽ nhét vào thiên vũ phạm vi. Sau đó hắn để bút xuống, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Hỏi, bệ hạ nhưng sinh, hồi tiên tôn, trong cung thượng không nghe được tin tức. Chắc hẳn bệ hạ còn chưa sinh sản, ngoài cửa tiểu đồng nhẹ giọng đáp. Tương Khanh dừng một chút, nửa ngày đạo, đêm nay bầy hạ quan tinh đài. Bản tôn liền đi thăm nhìn một hai, lạc ngoài cửa tiểu đồng lập tức truyền đạt. Biết tiên tôn đêm nay muốn quan tinh tham sự, liền vội bận làm cho người ta nhanh chóng chuẩn bị, để tránh phá hủy tiên tôn đại sự. Ban đêm, Kim Châu trong Hoàng Cung Điện. Ngụy Tây Đường nằm đến nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hô to một tiếng, Phó Tranh, Phó Tranh lập tức tỉnh. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường một nắm chặt tay hắn, nhìn hắn nói, ta bụng đột nhiên đau, ta khả năng muốn sinh. Phó Tranh một lăn lông lốc bò dậy, bệ hạ không cần kinh hoàng, thần sớm đã an bài thỏa đáng. Sau đó Phó Tranh thân thủ ôm lấy nàng. Đem nàng ôm đến hậu điện bị bố trí thỏa đáng phòng sinh trong vòng. Bên trong vẫn chờ các bà mụ sớm đã nghe tin mà động. Dựa theo sớm tiền diễn luyện, xông tới muốn thay nữ đế đỡ đẻ. Hoàng Thái Hậu nghe thấy động tĩnh cũng khởi tới. Không đếm xỉa khuyên can tiến phòng sinh, thấy Phó Tranh còn ở trong phòng sinh không có ly khai. Liền khuyên nhủ, Tranh Nhi, ngươi không thích hợp đãi ở phòng sinh. Còn là ở bên ngoài chờ đi, Phó Tranh nắm Ngụy Tây Đường tay. Đầu đầy là hãn đạo, bệ hạ là quân, thần vi thần, quân thần trước đây, phu thê lại hậu, thần ở đây cùng bệ hạ, cũng nói được quá khứ, vọng Thái Hậu cho phép. Ngụy Tây Đường đau chán tràn đầy mồ hôi hột, nàng ngẩng đầu đối Phó Tranh cười cười nói. Phó Tranh, không cần như vậy, trẫm cũng không lo ngại, chỉ là thời gian chưa tới. Trẫm bảo đảm thay ngươi sinh một khỏe khỏe mạnh mạnh đứa nhỏ. Chỉ là hắn là công chúa còn là hoàng tử. Trẫm mơ siêu, thực sự không dám nói lung tung, Phó Tranh cười nhẹ một câu. Bệ hạ biết liền hảo, tạm thời bất luận hoàng nhi là nam hay nữ. Thần chỉ cần bệ hạ bình bình an an sinh hạ đứa nhỏ là được. Ngụy Tây Đường nắm lấy tay hắn. Đạo, ngươi đi ra ngoài đi. miễn cho sau này làm cho người ta nói xấu, dừng một chút. Nàng lại đau đầu đầy là hãn nói. Kỳ thực, thật sự là ta không muốn gọi ngươi nhìn thấy ta sau đó nhếch nhác bộ dáng. Ta biết nữ nhân sinh con, đô là rất khó nhìn, cho nên, ngươi phải muốn đi ra ngoài, bệ hạ. Phó Tranh Ninh chân mày, kéo tay nàng không động, Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Ngươi nếu không ra, liền là kháng chỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao? Phó Tranh lắc đầu, thần không dám mơ siêu kia liền ra, Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Có chút tốn sức đạo, trẫm nhất định cho ngươi sinh cái khỏe mạnh hoàng nhi, được không? Hoàng Thái Hậu cũng ở bên cạnh thúc. Tranh nhi, ngươi mau đi ra đi, nhượng bệ hạ lục điểm khí lực sinh con. Nói nhiều lời như thế nhưng là phải tiêu hao rất nhiều thể lực, Phó Tranh vừa nghe. Trái lại có chút cấp, là Thái Hậu, hắn lại nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Bệ hạ, thần liền hậu ở bên ngoài. Bệ hạ nếu là có bất cứ chuyện gì, cứ phân phó một tiếng liền là, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Tóc đô từ từ bị mồ hôi ướt nhẹp, đi ra ngoài đi, Phó Tranh cẩn thận mỗi bước đi. Cuối cùng là Hoàng Thái Hậu gọi người cấp kéo ra ngoài. Nói trắng ra là hắn chính là không yên lòng. Dù sao bởi vì sinh con người chết chuyện thường có phát sinh. Còn ai cũng hội lo lắng. Phó Tranh canh giữ ở cửa. Trong phòng sinh đã có thể nghe thấy nàng bởi vì thống khổ mà vô pháp khống chế phát ra thanh. Mơ siêu Kha Đại Hải liền nhìn thấy vương gia tới tới lui lui chuyển. Một phen lão xương cốt bị hắn chuyển choáng váng đầu hoa mắt. Vương gia, ngài tọa hạ nghỉ ngơi hội đi, nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi. Bản vương lại không mệt, không nghe thấy bệ hạ ở bên trong đau hô. Phó Tranh cả giận nói, một cái chuyện gì đâu không giúp được, đều là phế vật. Kha Đại Hải ngoan ngoãn câm miệng, hắn có biện pháp nào a? Hắn lại không thể băng bệ hạ đau. Nếu là hắn có thể giúp bệ hạ đau, hắn liền giúp. Phó Tranh căn bản đứng không nổi, thường thường tiếp đến trên cửa nghe động tĩnh bên trong, không thanh âm hắn lại sốt ruột, nếu là có thanh âm hắn tai hại sợ, người này quấn quýt không còn hình dáng. Nữ đế sinh sản, nội thành ngoài thành thần tử cũng đừng muốn ngủ, nghe thấy động tĩnh tự động tự giác mặc quan bào suốt đêm vào cung. Lúc này Phó Tranh lòng cảnh giác liền đi ra. Lập tức làm cho người ta phân công nhau đi xuống nhìn. Chính là vì phòng ngừa vì bệ hạ sinh sản trong lúc trong cung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Văn võ bá quan đô đang chờ. So với chính bọn họ ra lão bà tiểu thiếp sinh con còn muốn để bụng. Ngụy Tây Đường đau chết đi sống lại. Cái bụng lý vật nhỏ chính là bất gia. Mấy bà đỡ ở bên cạnh giáo nàng thế nào điều chỉnh hơi thở. Thế nào dùng sức. Đủ lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, thẳng đến trời sắp sáng thời gian, thủ ở bên ngoài tâm lực tiểu thụy Phó Tranh mới nghe được một tiếng tiểu nãi oa oa oa tiếng khóc. Ngoài điện một mảnh vui mừng, bệ hạ sinh, Phó Tranh thân thể mềm nhũn, tựa ở trên cây cột không nhúc nhích, sau đó hắn vội vàng vọt tới cửa phòng sinh ngoại, thân thủ phá cửa, mở cửa, nhanh, cửa điện bị người thân thủ giật lại. Một bà đỡ trong lòng dùng hoàng sắc gấm bố bao cái nho nhỏ trẻ sơ sinh. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói với Phó Tranh. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, bệ hạ sinh, ngoa kép, hết chương.